Đại Mộng Chủ, chương 362, Tế Luyện Pháp Bảo. Khóc Chuyện audio.com. Dịch, đọc Lữ Hành, trong không gian màu vàng này. Mặc dù Ất Mộc khí cực kỳ mỏng manh, hắn cũng có thể miễn cưỡng truyền tống. Thẩm Lạc vừa hiện thân hình, song quyền lập tức đại phóng kim quang. Hư ảnh tứ long tứ tượng nổi lên, quấn quanh trên đó, cánh tay của hắn đột nhiên phát ra tiếng. Rắc rắc, bạo hưởng, thô to lên một vòng, như thiểm điện đánh tới phía sau tráng hán ngân giáp. Tráng hán mặc ngân giáp cũng không quay người ứng chiến. Trên lỗ chân lông ngoài thân lần nữa hiện ra vô số đồ án ngôi sao. Rất nhiều ngân quang từ đó phun ra, sau đó ngưng tụ, trong chốc lát hình thành quanh người một vòng bảo hộ màu bạc như mai rùa. Nắm đấm Thẩm Lạc đánh vào phía trên, phát ra hai tiếng nổ mạnh. Nhưng vòng bảo hộ màu bạc chỉ hơi chớp động mấy lần, vẫn chịu đựng được quyền kình hủy núi đoạn sông này. Thẩm Lạc giật nảy cả mình, lách mình muốn lui lại, nhưng khóe mắt hắn chớp động tàn ảnh, lại là khuỷu tay tráng hán mặc ngân giáp đánh trả, mang theo đạo đạo hư ảnh, đánh vào trên vai của hắn. Một cỗ cự lực ngập trời cuốn tới, bả vai Thẩm Lạc bị đánh nát, thể nội truyền ra lốc bốc một trận loạn hưởng. Hơn phân nửa xương cốt đều vỡ vụn, lần nữa bị đánh bay ra sau, giống như một bãi bùn nhão đập xuống đất. Không đợi hắn kịp phản ứng, hai cự quyền màu bạc từ trên trời giáng xuống, che mất tầm mắt của hắn. Trước mắt Thẩm Lạc lần nữa tối đen, sau đó phục sinh trên bậc thang ngoài đại điện. Lông mày hắn nhíu chặt, ngồi trên bậc thang cả buổi, mới lần nữa tiến vào đại điện. Tiếp tục khiêu chiến, kết quả như hai lần trước tùy tiện bị giết chết. Thời gian kế tiếp, Thẩm Lạc liên tiếp khiêu chiến tráng hán mặc ngân giáp không dưới 10 lần. Nhưng mỗi một lần đều lấy kết cục thảm bại. Cuối cùng hắn thi triển tất cả các thủ đoạn Hoàng Đình Kinh, Tàng Nguyệt Bộ, Tam Tinh Diệt Ma, nhưng vẫn thất bại thảm hại. Không nhìn thấy một chút hy vọng chiến thắng. Ngoài ra, hắn cũng thử qua thông linh dịch yêu thuật. Nhưng có thể do cấm chế ngoài tháp, ở chỗ này không cách nào cảm ứng được bên ngoài, tự nhiên cũng không thể thông linh, chẳng lẽ dừng lại ở đây, hẳn là muốn ta một mực bị vây ở đây. Chấm, bên ngoài đại điện, sắc mặt Thẩm Lạc trầm như nước, âm thầm cắn răng, không, ta quyết không thể từ bỏ. Ánh mắt của hắn rất nhanh trở nên kiên định, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Khổ tư suy nghĩ biện pháp chiến thắng tráng hán mặc ngân giáp. Hắn và tráng hán mặc ngân giáp khác biệt lớn nhất là tu vi. Chớ nhìn hắn cách đại thừa kỳ chỉ một bước, nhưng một bước này lại chênh lệch giống như lạch trời. Nếu có thể đột phá đến đại thừa kỳ, bằng vào át chủ bài không ngừng phục sinh, ngược lại có khả năng chiến thắng tráng hán mặc ngân giáp. Chỉ là không có bất luận ngoại lực gì tương trợ. Đột phá khó khăn cỡ nào? Đúng rồi, ta làm sao quên kiện lục trần tiên kia? Hiện tại muốn đột phá cơ hồ không nắm chắc, tế luyện lục trần tiên lại tiết kiệm thời gian nhiều hơn. Có kiện pháp bảo kia, thực lực của ta cũng có thể tăng lên rất nhiều. Hai mắt Thẩm Lạc đột nhiên sáng lên, lật tay lấy ra lục trần tiên, chỉ là không gian thí luyện kia, giống như chỉ có thân thể của ta mới có thể đi vào. Quần áo và thất tinh bút đều không thể mang vào. Không biết có thể mang lục trần tiên vào không? Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhưng vẫn dự định trước tế luyện lục trần tiên kia đã. Thử một chút lại nói. Trong lòng đã định, Thẩm Lạc khoanh chân ngồi xuống. Đặt lục trần tiên ngang trên đầu gối. Vận hành cửu cửu thông bảo quyết. Từng đạo pháp quyết từ hai tay hắn bắn ra. Chui vào trong lục trần tiên. Roi này lập tức hiện ra đạo đạo hắc quang, càng ngày càng sáng. Hắn vừa tế luyện đã 3 ngày 3 đêm, trên lục trần tiên hiện ra 16 đạo quang văn màu đen. Hắc quang quấn quanh đã nồng đậm như thực chất, thân roi hình thành một chùm sáng màu đen thâm trầm, thỉnh thoảng chớp lên một cái. Mỗi lúc như vậy, không khí phụ cận đều nổi lên đường vân như gợn nước. Rung động không thôi, sắc mặt Thẩm Lạc ngưng trọng. Hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, từng đạo pháp quyết như mưa rơi trên lục trần tiên, cấm chế lục trần tiên. Hắn đã luyện hóa 16 đạo, lại đến một cái thời khắc mấu chốt, hắn toàn lực vận chuyển cửu cửu thông bảo quyết, thể nội pháp lực đều rót vào trong lục trần tiên, một lần lại một lần trùng kích, không biết qua bao lâu, ngay lúc pháp lực thẩm lạc gần cạn, cơ hồ muốn duy trì không nổi, bỗng, ầm ầm, một tiếng vang trầm, cấm chế này của lục trần tiên rốt cuộc sụp đổ, tản ra hắc quang đột nhiên sáng gấp mấy lần, phát ra tiếng rung ong ong, thình lình từ trong ngực hắn bắn ra, bay múa quanh thân thể của hắn. Thẩm lạc mở to mắt, sắc mặt trắng bệch vì tế luyện trong thời gian dài, trong mắt lại vui mừng, đưa tay vẫy một cái. Lục trần tiên đang bay múa lập tức bay vụt về, rơi vào trong tay của hắn. 17 đạo quang ngấn màu đen ở phía trên nhẹ nhàng dập dờn. Lục trần tiên này quả nhiên là pháp bảo. Thẩm lạc nhẹ giọng tự nói. Trong thượng phẩm pháp khí, số lượng cấm chế nhiều nhất là 9 đạo. Bán nguyệt hoàn của hắn chính là dạng này. Pháp khí vượt qua 9 đạo cấm chế thì thuộc về cực phẩm pháp khí. Mà cực phẩm pháp khí tối đa cũng chỉ có thể dung nạp 16 đạo cấm chế. Vượt qua con số này, chính là pháp bảo, thẩm là cảm giác được. Đây không phải cực hạn của lục trần tiên. Chỗ sâu roi này còn có cấm chế tồn tại. Bất quá lấy tu vi hắn bây giờ, tựa hồ không cách nào triệt để hiểu thấu đáo. Thẩm lạc lật bàn tay một cái, dự định thu lục trần tiên vào phù bút, trước khôi phục hao tổn pháp lực, nhưng trên lục trần tiên đột nhiên sáng lên quang mang, hóa thành một đạo hắc quang chui vào thể nội thẩm lạc biến mất không thấy gì nữa. Hắn kinh hãi, vội vàng ngưng thần dò xét thân thể, phát hiện lục trần tiên rút nhỏ mấy chục lần, đang lẳng lặng lơ lửng trong đan điền của hắn, trong truyền thuyết pháp bảo thông linh. Khác với pháp khí, có thể thu nhập vào thể nội, quả nhiên không sai, khóe miệng thẩm lạc lộ ra vẻ vui mừng, vẫy tay một cái, lòng bàn tay lóe lên hắc quang, lục trần tiên trống rỗng xuất hiện, hắn gật gật đầu, lại thu roi này vào thể nội, nhắm mắt vận chuyển công pháp, sau nửa canh giờ, pháp lực trong cơ thể hắn đã khôi phục, đứng dậy đi vào đại điện, kim giáp thiên tướng nhìn hắn một cái. Hai đạo kim quang chiếu xạ đến, bao phủ lại thân thể thẩm lạc, hai tay hắn không khỏi nắm chặt, tiếp đó thấy hoa mắt, lại xuất hiện trên bệ đá không gian màu vàng, thẩm lạc vội vàng thông qua thần thức dò xét thể nội. Trên mặt lập tức vui mừng, cây lục trần tiên kia đang lẳng lặng trôi nổi trong đan điền của hắn. Hắn đưa tay muốn triệu hoán lục trần tiên, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì? Động tác dừng lại, ngoài mấy trượng lóe lên ánh bạc, tráng hán mặc ngân giáp kia nổi lên trên bệ đá, không nói hai lời, lập tức bay nhào tới, song quyền như điện đánh ra, nhưng ngoài thân thẩm lạc chớp động lục quang, đã thi triển ất mộc tiên độn biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng xuất hiện sau lưng tráng hán, tay trái hắn đại phóng kim quang, hư ảnh long tượng bên trong chớp động, đánh tới sau lưng gã. Dựa theo tình huống giao thủ trước đó, từ sau lưng nó phát động công kích, thiên binh này sẽ dùng vòng bảo hộ màu bạc như mai rùa kia ngăn cản. Thẩm lạc vừa công kích vừa thầm nghĩ, quả nhiên, nắm đấm hắn sắp đánh trúng tráng hán mặc ngân giáp, trong nháy mắt lỗ chân lông tráng hán phun ra vô số ngân quang. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng bảo hộ như mai rùa. Khóe miệng thẩm lạc hiện lên tia mỉm cười. Tay trái đánh ra đột nhiên dừng lại, trong tay phải hiện lên một đạo hắc ảnh, lục trần tiên nổi lên, cách trương.